Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, đệ 688 trang. Đội trưởng, bọn họ người quá nhiều. Không được, là dị tộc quá nhiều. Em đi, bọn học sinh sai đánh giá Huyết La nhóm hải tặc cường đại. Đâu chỉ là người nhiều, quá nhiều thiên phú dị bẩm dị tộc. Năng lực áp chế, liền ở độc tố bay nhanh khuếch trương thời điểm. Ba bộ bái lan can, nhìn đến nhà mình cái kia phú bà nhìn Adam bên kia liếc mắt một cái. Chợt chân đạp sụp xuống đi xuống hòn đá, bắt được mặt trên rơi xuống một cái cờ màu. Dầm một chút ném không dựng lên, buông tay. Trời cao trung đồng thời thượng tam tiễn, ở cái này góc độ vuông góc phân bắn. Tam tiễn đều bắn chặt. Không có bắn chủ nhiệm gì một người, nhưng bạo phá ba điều thủy quản, phốc, tảng lớn bọt nước cùng suối phun giống nhau tam giác phun ra. Rậm rạp hơi nước áp chế độc tố truyền bá, ba bộ nhảy dựng lên. Oa, xác ướp, người hảo soái. Ai, xác ướp là ai? Cái này nữ, bọn hải tặc giận dữ. Này nữ phiền toái, giết. Adam thấy được, đôi mắt một lệ. Bỗng nhiên bỏ xuống đầu bếp, hướng tới phù xuyên bên này một cái tật không xuyên thương, rậm rạp thương ảnh liền cùng đồng thời. 100 giá nhiệt võ tia laser súng máy nổ bắn ra viên đạn chùm tia sáng. Hơn nữa phun ra khoảng cách dài đến mấy chục mét, này vẫn là ở cầm áo dưới, nàng lại là ở trời cao rơi xuống thời điểm khủng bố. Ba bộ phó nhì bọn họ bên này thấy được, đang muốn làm cái gì? Người này trực tiếp một mũi tên hướng lên trên vứt bắn, phanh. Nó bắn bạo một con thuyền trên không huyền phù ngừng tàu bay rơi xuống. Vừa vặn đụng phải này phiến thương ảnh, nổ mạnh, sóng xung kích bao trùm tầm mắt. Ở nổ mạnh ánh lửa trung lược bắn tàn ảnh như là quỷ mị. Là ngọn lửa hóa thân linh ảnh. Nàng đảo mắt liền xuất hiện ở Adam phía trên, pháo hoa tràn ngập. Tóc đen phi dương, kéo cung thượng mũi tên thời điểm. Adam nhanh chóng lui về phía sau trốn tránh, lại bỗng nhiên phát hiện. Đó là tàn ảnh, em đi. Đây là cái gì tốc độ? Này tuyệt đối không phải nhân tộc. Quả nhiên là điểu nhân. Phía sau lạnh băng xâm hàn. Một phen đoản mâu từ phía sau trực tiếp thọc ở hắn trái tim thượng, hộ giáp quá cao. Đoản mâu đều đứt gãy. Nhưng nàng lực lượng quá khủng bố, 15.000 vạn nhiều, thuần dựa lực lượng cũng có thể phá giáp kỳ thật. Hắn nếu không phải ở cầm áo dưới, không chuẩn còn có thể ổn định thương thế, nhưng hắn cố tình không phải. Một chút liền làm phá vỡ, bị một mâu thọc bay ra đi, hộc máu trung bay ra lan can, ngã xuống thời điểm, nhìn đến một người lăng không nhảy lên, một phen dao phay nhảy chảm, đầu bếp khủng bố như vậy. Trời cao dao phay chạm, Adam giữa không trung xoay tròn thân thể, phất tay rút kiếm đón đỡ, khanh. Người bị một đao đi xuống phách, hắn dẫm trụ một con thuyền huyền phù tàu bay. Tàu bay bởi vì thừa trọng lực sát thương mà oanh tạc. Hắn hướng lên trên nhảy lên, nhưng đầu bếp dẫn theo dao phay đuổi theo, hắn bắt đầu dẫm đạp tàu bay mấy cái trời cao đạp bộ. Thân hình tàn ảnh, thể thuật xúc thế tới rồi nhất định trình tự. Hắn bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau. Lăng Yến Nguyệt thương thuật. Một đao thương quăng ở không có áo thuật cùng nguồn năng lượng duy trì dưới tình huống. Lăng là đem lực đạo phát huy ra bạo phá không khí hiệu quả. Kia một thương giống như sắc bén khí đạn. Trực tiếp bùng nổ 3.000 khắc độ lực sát thương. Mục tiêu đầu bếp. Đầu bếp cũng là rời đi. Trở tay một đao phách. Hắn thấy được dao phay cùng đạn va chạm. Lại bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Ánh mắt đảo qua. Kinh Hồng thoáng nhìn phù xuyên nhắm ngay hắn. Thân nhìn đến thời điểm. Mũi tên đã tới. Không tốt. Hắn khó có thể trốn tránh. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn vẫn là ở giữa không trung. Adam quyết đoán phóng ra cải tạo cánh tay thượng đạn khẩu. Dựa vào phóng ra đạn dược đánh sâu vào. Đã công kích phù xuyên. Cũng thúc đẩy thân thể của mình hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng hắn mới vừa trốn liền phát hiện. Trên đầu ầm ầm tạc nứt, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trên đoạn kiều nện xuống tới. Kia đoạn kiều cái đáy còn cắm một cây mũi tên nàng bắn chật mũi tên. kỳ thật đã sớm nhắm ngay cầu treo, phanh, đón đầu tạp lạc, hắn đầu nhưng thật ra không đổ máu, rốt cuộc kháng giáp bãi ở kia, nhưng vẫn là bởi vì thế năng đòn nghiêm trọng mà choáng váng, lần này choáng váng. Phù Xuyên đã nhảy đến đè nặng hắn rơi xuống đoạn kiều hòn đá thượng. Ở hòn đá rơi xuống trúng đạn nhảy. Này hoàn toàn vi phạm trọng lực. Người này rốt cuộc là chủng tộc gì? Cẩn thận, có hải tặc ý đồ nhắc nhở. Bị một học sinh sạch sẽ lưu loát mặt hầu, nhảy đến không sai biệt lắm góc độ thời điểm. Đã kết thúc choáng váng mà bái hòn đá bò lên tới Adam ngẩng đầu, xoát. Một cây mũi tên xuyên qua hắn nguyên lai phá giáp miệng vết thương, thẳng vào trái tim, kỳ thật Adam. Dù sao cũng là huyết la nhóm hải tặc nhị đoàn trung địa vị cất cao vũ lực phần tử. Thực lực vượt qua đầu bếp người. Hộ giáp rất cao, đều thuộc cũng cao. Muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, thuần vật lý ngạnh sát, hắn đồng tử khuếch tán. Buông ra tay, thi thể muốn đi xuống rất thời điểm. Phù Xuyên đã nhảy xuống. Một chân dẫm trụ hắn tay, bắt lấy tóc của hắn hướng lên trên đề kéo. Từ hắn thi thể cầm đi ba lô chờ vật thể, sau đó đem trên người hắn chỉ thủ rút ra. Tùy tay ném ra, bắn thủng một khác muốn đánh lén hắn hải tặc. Cánh mở ra, người dừng ở lan can thượng, sau đó, nàng nhìn phía trước trên dưới sở hữu hỗn chiến hải tặc. Nói một câu làm sở hữu hải tặc đều tâm thái tặc nứt nói đi. Các ngươi chủ lực ở đâu? Hiện tại phái ra nhiều như vậy thủ thuật che mắt. Có ý tứ gì? Chủ lực? Cái gì chủ lực? Ai là thủ thuật che mắt? Này giống vậy bóng đá World Cup. Đã thảm cỏ xanh trong sân chém giết hai bên. Bỗng nhiên đối diện chủ lực tới một câu. Các ngươi này đó thay thế bổ sung đều đi xuống. Đổi chủ lực thảo. Đã là một đám chém giết chủ lực nhị đoàn chủ lực nhóm cảm giác được bị nhục nhã, khinh người quá. Đáng, này nếu không phải cầm áo, nàng có thể có như vậy cường chiến lực. Đa số hung thần ác sát hải tặc chịu không nổi như vậy nhục nhã. Tảng lớn hải tặc hướng Phù Xuyên bên này chạy tới, đối diện lầu các mấy tầng hành lang. Bên này lầu các mấy tầng hành lang, nhưng bọn hắn này một chạy. Liền nghe được đề đao lão hải tặc ở đối diện lầu 5 một tiếng lãnh lệ tiếng hét phẫn nộ, ngu xuẩn. Nàng là ở cố ý dẫn các ngươi qua đi. Đều tản ra. Không còn kịp rồi. Ăn mặc màu trắng áo ngủ thuyền y ở mặt trên ném xuống độc khí đạn. Hết chương.